7 người chị gái phong hoa tuyệt đại của tôi. Chương 18, hãy để tình yêu của em ở trong tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mối quan hệ của Vương Thuật, đặc biệt là mối quan hệ của anh với phụ nữ đẹp Mạc Hướng Vấn không nói nên lời. Cô không thể hiểu tại sao hai người xa lạ lại có tình cảm giai cấp sâu sắc như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi đến Ma Đô, chưa đầy 3 giờ sau, Vương Thuật và Âu Dương đã trở nên nhiệt tình. Cả hai thường xuyên thì thầm, thậm chí còn khoác vai nhau đi chơi ở giữa. Không biết Vương Thuật đã thuyết phục như thế nào, sau khi trở lại, Âu Dương thậm chí còn từ bỏ kế hoạch rút lui, cho rằng tất cả những gì cô cần trong cuộc sống là đấu tranh, cô phải tiếp tục đấu tranh trên tiền tuyến. Chỉ có vậy thôi, còn điều gì khác thường hơn? Ví dụ, bây giờ, hai người họ rõ ràng đang nằm gần nhau, nhưng họ không cần nói chuyện, họ sử dụng WeChat để trò chuyện. Vương Thuật bên này nói, người đẹp, anh muốn hỏi một câu, cái gọi là phương pháp xả stress đặc biệt của em, có phải là nằm yên lặng trong nước không? Vẫn ôm chặt lấy tôi và tận hưởng cảm giác bị tôi bóp cổ đến chết, sẽ không làm như vậy với những người đàn ông khác phải không? Âu Dương đáp, đừng lo lắng, anh chính là cái mụ bọ cạp duy nhất, chưa từng có nam nhân lợi dụng lão bà. Vương Thuật, người đẹp, nghe nói em là người pha rượu giỏi nhất thế giới, em không muốn làm một ly rượu mời chủ nhà sao? Âu Dương, lần sau, em sẽ cho anh dâm tận thiên hạ rượu ngon, người đẹp, rượu ngon, em cũng sẽ tặng cho anh một món quà vô cùng đặc biệt. Quà gì, có thể nói cho anh biết trước được không? Không, không phải là trắng và đùi dài chứ. Ha ha ha, Âu Dương ở một bên mỉm cười. Vấn đề là hai người quá giật gân, Mạc Hướng Vấn đang nhìn và thấy xấu hổ ở bên cạnh. Mạc Hướng Văn tức giận véo lỗ tai Vương Thuật, tiểu tử, thỏ không ăn cỏ rìa tổ. Em dám cùng bạn thân của chị gái mình mà hạ thủ sao? Người đẹp và côn đồ gặp nhau, nhưng chiến công vô cùng. Vương Thuật cùng Âu Dương mới gặp mà như đã quen từ lâu. Buổi trưa ba người ăn cơm, buổi chiều cùng nhau sánh vai đi dạo trong Ma Đô. Thời gian cũng đã hơi muộn. Mạc Hướng Vãn và Vương Thuật vội vã quay trở lại. Máy bay hạ cánh lúc 6 giờ tối. Mạc Hướng Vấn về công ty thì đã muộn. Vương Thuật đến cửa hàng 4S nhận xe. Nhanh chóng gọi điện thoại cho La Hiểu. Chị Năm đang ở đâu vậy? Ở nhà, tới đây. La Hiểu gửi cho Vương Thuật một địa chỉ. Số 301, quận Thần Uy, phố Di Khang. Vương Thuật gõ cửa, La Hiểu cầm điện thoại di động đi ra. Mau tới, Lão Thất lại gọi Hồ Na dậy rồi. La Hiểu lôi Vương Thuật trên sofa, đưa cho Hoa Huy điện thoại di động. Trên màn hình cực lớn PK có hai cái mỏ neo xinh đẹp. Cảnh tượng đã từng một lần mãn nhãn. Xem ra lần này đều, cách thời điểm kết thúc nửa phút, lượng bình chọn hơn 1,2 triệu, thanh máu không động đậy. Cô gái này, tôi thật sự không nhớ đánh. Vương Thuật mỉm cười, mở máy đăng nhập tài khoản. Đinh dong, một lời nhắc xuất hiện ngay trên màn hình công cộng của Diệp Ngưng Vân. Ông chủ là người duy nhất vào phòng. Ồ, tôi là người duy nhất ở đây. Ha han, vị cứu tinh của chúng ta đây rồi. Chào mừng người duy nhất, hoan nghênh đại ca, một số quản gia của Diệp Ngưng Vân cùng hét lên. Vương Thuật bắt đầu làm điều đó trực tiếp, lần trước thật là trùng hợp, nhưng Vương Thuật không biết chơi chút nào. Có hai cách để chơi PK, một là nghiền nát nó ngay từ đầu, hai là nghiền nát nó đến cuối cùng, đây là sức mạnh nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai được gọi là trộm tháp, nghĩa là lúc đầu không có nhiều phiếu, đến 32 giây cuối cùng. Một vài phát súng lớn đột ngột mở ra phiếu bầu, và người chiến thắng đã được xác định khi kết thúc PK. Vương Thuật rốt cuộc không hiểu chuyện này, dù sao anh cũng biết có phiếu thuận, phiếu sẽ thẳng. Duy Vũ Độc Tôn đưa ra 10.000 lời chào tối cao. Duy Vũ Độc Tôn đưa ra 10.000 lời chào tối cao. Duy Vũ Độc Tôn đưa ra 10.000 lời chào tối cao. Duy Vũ Độc Tôn đưa ra 10.000 lời chào tối cao. Duy Vũ Độc Tôn đưa ra 10.000 lời chào tối cao. Một người chào tối cao là 6.666 đồng tiền Trung Quốc. Vậy 10.000 là bao nhiêu? Hàng chục triệu đồng tiền Hoa Hạ rơi xuống như một cơn bão dữ dội, trực tiếp đập tan các đại ca dưới tay Hồ Thiến. Vốn đã định ăn trộm tòa tháp lần trước, nhưng khi nhìn thấy dấu hiệu này, dứt khoát từ bỏ. Vương Thuật vội vàng lau sạch vết máu. Chết tiệt, lại là người độc tấu này. Một người đàn ông tàn nhẫn. Thực sự là một người đàn ông tàn nhẫn. Ông chủ, tuyệt vời, đứa trẻ này có bao nhiêu tiền? Những người hâm mộ bên phía Hồ Thiến bỗng chốc trở nên náo loạn, nhưng thất bại là không thể cứu vấn. Họ đứng nhìn lãnh chúa nhỏ bé của mình bị đánh bại. Diệp Ngưng Vân, tôi đầu hàng, nói cho tôi biết như thế nào trừng phạt. Hai người đều là nghệ sĩ giải trí, Diệp Ngưng Vân biết nghệ sĩ không dễ dàng gì. Lần trước, Thánh Mẫu không trừng phạt Hồ Thiến, không ngờ Hồ Thiến sẽ bị phạt. Lần này anh ta phải bị phạt, nhưng làm thế nào? Diệp Ninh Vân nói, ta là người duy nhất, anh nói xem trừng phạt như thế nào. Vương Thuật, phạt thực hiện 1000 lần sờ quát. Được rồi, Diệp Ninh Vân nói, Hồ Thiến, anh có thể thực hiện 1000 lần sờ quát. Diệp Ninh Vân, ngươi thật na nầm, chúng ta chờ xem. 1000 lần sờ quát không phải là điều tương tự đối với những người có vóc dáng như Vương Thuật, nhưng đối với những người như Hồ Thiến, đó chắc chắn là một công việc thể chất. 1000 lần sờ quát sẽ ngăn Hồ Thiến đứng dậy trong một tháng. Nhưng quả đắng mình đã gieo, mình phải tự mình nuốt lấy. Hồ Thiến vẫn giữ lời hứa, bắt đầu sờ quát trước vô số người hâm mộ. Tại đây Diệp Ninh Vân nói, các anh chị ơi, em nói chia sẻ với các anh một câu chuyện nhỏ trong buổi phát sóng trực tiếp vừa rồi. Sau này vì PK nên em không chia sẻ với các anh chị. Bây giờ chia sẻ với mọi người một chút. Tôi đã từng có một tuổi thơ đáng nhớ. Chúng tôi có 7 chị em gái và chúng tôi có một anh trai tên là Vương Thuật. Tôi là em út trong số các chị em và tôi có thời gian sống với anh trai lâu nhất. Chúng tôi thường cùng nhau nhặt rẻ, bắt biết, chơi nhà và thường đánh nhau với những đứa trẻ khác. Mỗi khi đánh nhau, anh ấy luôn lao về phía trước, thà bị đánh cho gục xuống còn hơn để tôi bị thương. Cho đến khi anh trai tôi 5 tuổi, xảy ra một tai nạn, anh tôi bị kẻ xấu bắt cóc và biến mất trong cuộc đời tôi. Thoáng chốc đã 18 năm trôi qua, tôi chưa từng quên anh trai Vương Thuật của tôi. Anh còn nhớ đứa cô bé nhỏ từng đuổi theo anh mà CS ẩy nước mũi không? Bây giờ cô ấy đã lớn, cô ấy lúc nào cũng nhớ anh. Anh à! Em không thể gặp anh ở khu tự trị Nam Cương xa xôi, nhưng trái tim em hy vọng được bay bên anh biết bao nhiêu. Anh trai, hãy để tiếng hát của anh cùng em đi khắp thế gian, êm đềm xuân thu. Tiếng hát trìu mến vang vọng trong phòng truyền hình trực. Tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chưa cảm nhận được khí hậu của tuyết nở, làm sao có thể kìm được cơn đau mê đắm. Từ ngày anh biến mất em hiểu hơn thế nào là dịu dàng. Em đã dấn thân vào mùa thu cô đơn không cùng anh nằm tay. Có lẽ từ đó em sẽ học được cách trân quý mãi mãi. Cuối cùng em sẽ luôn chờ đợi. Có nhau rồi cũng có lúc rời xa. Chẳng có gì là bất tử cả. Anh có thể để tình yêu của em mãi trong tim. Đây là tác phẩm truyền thể từ bài hát Đậu Đỏ, dây dưa triền miên miên. Như chim cu gáy cất tiếng hót máu me. Thâm tình thành thực. Như lời tỏ tình của người tình. Âm thanh lưu luyến. 3 ngày không dứt. Cách chương.